yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân lại bắt đầu khởi động. Nhưng nguyên nhân đích thực dẫn động yêu ma chi huyết trong thân thể không phải Long Thi, mà là một thứ gì khác. Đây là một loại linh tính kỳ quái, khiến cho Phong Phi Vân cảm giác được trong lòng không chắc chắn. Ma ô quỳ phóng đi nhanh hơn, lão hoàn toàn quên đi chuyện chính mình bị nữ ma cướp đoạt. Một lòng chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào thu được xác chết của Chân Long vào trong tay. Nó đụng đầu phải một tòa kết giới vô hình. Trong hư không, bùng phát ra một trận hào quang trắng tinh. Vô số trận pháp đã quay cuồng trong hào quang, hất trở lão bay lăn lộn mấy vòng, quay cuồng trên mặt đất để 4-5 vòng. Khi hào quang trắng tàn đi, kết giới lại trở nên vô ảnh vô hình. Ai úi, mẹ đứa nào dở hơi như vậy? Giữa cánh đồng bát ngát lại bố trí kết giới. Ma ô quỳ xoa xoa cái đầu của mình, cảm giác ánh mắt có hơi loa lên. Chung quanh rất hoang vu, đầy những tảng đá hoàng thạch và phế tích, còn có dày đặc tường cổ và gạch ngói vụn. Thỉnh thoảng có trận gió mạnh thổi qua, phát ra âm thanh như cự thú gầm giống. Phong Phi Vân chậm rãi đi đến vị trí mà ô quỳ mới vừa đâm vào. Hắn tiếp thu quy tắc thiên địa, rồi nhẹ nhàng vươn một tay về hướng trong hư không. Một cảm giác như điện giật truyền đến từ trên ngón tay. Một tầng kết giới lại xuất hiện lần nữa, nối liền trời và đất. Một cỗ lực lượng lớn lao vô bờ không gì sánh được, liền công kích vào trên ngón tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội vàng thu tay lại, nhưng mà vẫn bị nện cho đến đầu ngón tay ngứa ngáy. Đây là kết giới thiên địa do một vị vũ hóa hiền giả cường đại bố trí, ngăn cách một mảnh không gian rất lớn, hẳn là muốn ngăn cản mọi người tiến vào trung tâm di trì tiên thành. Phong Phi Vân nói. Ma ô quỳ suy luận. Cũng không phải chỉ một vị vũ hóa hiền giả bố trí, mà là tập kết lực lượng của nhiều người. Xem ra là có người muốn liên thủ chia nhau báu vật bên trong. Thực sự là đâu có lý như vậy. Một đám cường đạo. Chúng ta cũng không phải là đang đi cướp lấy Long Thi sao? Phong Khanh Khanh cười khanh khách, ánh mắt chớp chớp. Chúng ta không giống bọn họ. Chúng ta cướp lấy Long Thi chỉ là vì để làm nghiên cứu. Nói thiệt cho các người biết, lão phù gần đây đang nghiên cứu một thái cổ bí ẩn, đang muốn lấy ra một chút long huyết, rồi từ trong long huyết tìm kiếm chi nhớ long tộc viễn cổ. Ma ô quỳ rất là đắc ý mà nói thần bí như vậy. Thôi đi, Phong Khanh Khanh đương nhiên là không tin. Đừng vội không tin. Tứ đại yêu tộc có truyền thừa từ xa xưa nhất, huyết mạch trong thân thể cũng là từ thuở xa xưa nhất. Nếu muốn nghiên cứu vấn đề bí ẩn kia, dẫu thế nào cũng phải bắt đầu nghiên cứu từ trong huyết mạch tứ đại yêu tộc. Ma ô quỳ lại nói. Cho nên nói, lần này chúng ta vô luận như thế nào đều phải cướp lấy hải cốt Trần Long. Nếu như mà nghiên cứu của ta có thành quả, thì nó sẽ trở thành bước ngoặt lịch sử. Các người cứ chờ xem, lão phù nổi danh thiên hạ, danh thơm muôn đời. Cứ run rẩy đi, hai kẻ bán yêu với nhân loại các ngươi này. Phong Phi Vân không muốn thấy một con ô quỳ làm bộ trước mặt mình. Cái này thật sự không có cái gì đáng giá tán thưởng khen ngợi. Vì thế hắn nói. Vậy ngươi có lẽ trước hết nghĩ biện pháp làm thế nào phá vỡ kết giới. Nhà nghiên cứu vĩ đại. Cái này cũng có thể làm khó lão phù sao? Ma ô quỳ ánh mắt kiêu ngạo, vẻ mặt nghiêm túc. Lão nói. Lão phù tinh thông một loại bí thuật, có thể xé rách tất cả kết giới trong thiên địa. Thiên thủy bình đạm trong tay Phong Phi Vân cũng có lực lượng phá kết giới. Nhưng mà một đạo kết giới này chính là do mấy vị vũ hóa cường giả bố trí, đã vượt qua phạm vi lực lượng của thiên thủy bình đạm. Phong Phi Vân tự nhiên cũng tinh thông một chút thần thông phá vỡ kết giới, chính là lực lượng đều chỉ kém một phần, nên hắn cũng không cách nào phá vỡ một tòa kết giới này. Ma ô quỳ dựng đứng người lên, hai chân vươn dài ra, thật sự liền như một con vịt nho nhỏ. Lão đi tới phía trước kết giới thiên địa, sau đó hé miệng giả cắn. Trên kết giới sinh ra vô tận điện mang, nó hất bảy lão đi ra ngoài ra, toàn thân đã bị nám đen, trong miệng không ngừng phun ra khói đen, lưỡi như phun lửa. Ma ô quỳ thở yếu ớt nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn còn điện mang đan xen. Cái này, đây là bí thuật của lão? Phong Phi Vân hỏi. Mà ô quỷ đứng lên, lão đáp. Trước kia, cách này cũng luôn trăm lần thử được cả trăm. Nếu không cắn thì không phá được kết giới. Nhưng lần này đây, thuần túy là sai lầm. Còn mẹ nó, là đám người bố trí kết giới kiểu quá mạnh mẽ. Hơn nữa, trên kết giới còn bố trí trận pháp công kích để lừa ô quỷ ta. Hãy để cho ta đến thử xem. Phùng Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, ngừng tụ vô tận hỏa diễm chỉ còn to như nắm tay, rồi hóa thành một đám hỏa châu màu đỏ đậm. Hỏa diễm cực kỳ ngừng tụ cô đọng, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt kết giới. Đại khái sau nửa canh giờ, kết giới mới bị luyện hóa, mở ra một lỗ thủng nhỏ. Trong lòng Phùng Phi Vân vui vẻ, có thể bị luyện hóa tách ra là đã nói lên cách này hữu dụng. Hắn vội vàng thúc giục càng nhiều lực lượng hơn, sử dụng Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, bắt đầu không ngừng mở rộng lỗ thủng, cuối cùng đạt tới mức độ có thể để cho một người đi qua. Ta đi báo trước. Mà ô quỷ rất thèm thuồng đối với lòng thì, lão là người thứ nhất nhảy vào. Ngay sau đó, Phong Khanh Khanh cũng bay vào. Phong Phi Vân là người cuối cùng xông vào. Sau khi xông vào kết giới, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mờ mịt, lạnh như băng. Đây là một tòa phế thành từ tuổi xa xưa. Tường thành xám như chì, khắp nơi đều đổ nát tả tơi. Có thành vực trồi nổi ở trên trời, có cái đã rời rụng nằm trên mặt đất, tựa như bị từng đạo khai thiên cự phù búa xẻ trời chém vỡ. Những bức tường nhà cửa đổ nát thê lương, tường thành cổ vỡ vụn, đền đài sụp đổ đầy rẫy khắp cả không gian. Liếc mắt nhìn lại không thấy điểm cuối, có những con đường lớn bị cắt ngang, những tòa nhà hình tháp bị phá hủy, tất cả đều tượng trưng cho nơi này đã từng có một thời phồn hoa. Ở trong bức tường cổ đổ nát kia còn có Vẫn Thiên Linh Thạch. Mà ô quỷ không biết từ địa phương nào đã moi ra được một quả đại trùy tử. Lão vác ở trên vai định đi đập phá tường cổ để moi Vẫn Thiên Linh Thạch ở bên trong ra. Phùng Phi Vân liền xông lên tóm lấy lão lại, thủ lấy quả trùy trong tay lão, rồi nói. Có cường giả bố trí trận pháp ở chỗ này, bất cứ đồ vật gì cũng không được làm lộn xộn. Nếu không, có thể sẽ dẫn đến bất chắc. Đi vào một tòa cổ thành bị phá nát này, trên mặt đất còn có một số mảnh xương nhỏ, trắng ngần sáng bóng. Đây là xương của các cường giả, đã 8 vạn năm trôi qua, mà nó vẫn không bị mục nát. Trong một tòa di chỉ tiên thành này, có lực áp chế rất mạnh, ép tới lão phù đều sắp sửa không cử động nổi. Xem ra, thực sự có cường giả bố trí trận pháp ở chỗ này. Không biết phải chôn bao nhiêu Vẫn Thiên Linh Thạch ở trong một tòa cổ thành này. Mà ô quỷ cảm giác như thế trên người có mấy quả núi lớn đang đè ép. Ở tại Diệp Hồng Tinh đều không có lực áp chế mạnh như vậy. Càng đi về hướng trung tâm di chỉ tiên thành, áp lực liền càng lúc càng lớn. Xem ra những tu sĩ còn chưa đạt tới Niết Bàn Đệ Tứ Trọng, phỏng đoán vừa đi vào di chỉ tiên thành liền bị đè cho quỳ rạp trên mặt đất. Mà đó mới chỉ là bên ngoài Cửu Uyên Tiên Thành mà thôi. Còn lực áp chế trung tâm Cửu Uyên Tiên Thành thì không biết còn cường đại đến đâu. Xem ra là có người không muốn để cho bí mật nơi này bị người biết được, nhưng mà lại không phá hủy đồ bí mật ở đây, cho nên mới bố trí một lượng lớn Vẫn Thiên Linh Thạch tại trung tâm Tiên Thành. Có lẽ không ai có thể tới trung tâm Tiên Thành. Yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân trở nên càng sôi sục hơn, đôi mắt đều trở nên đỏ bừng, trên cánh tay sinh ra từng đạo hoa văn ma quái nhàn nhạt. Ma huyết trong thân thể Phong Phi Vân như là bắt đầu bốc cháy lên, nó bước lui cả kim tạm Phật khí. Trên hai cánh tay sinh ra những cục u nho nhỏ, hình dạng giống như long lân. Tất cả những kinh mạch màu xanh cũng nổi gồ lên, trông có vẻ cực kỳ hung ác. Ca! Phong Khánh Khánh lại lần nữa nhận thấy sự dị thường của Phong Phi Vân, nên cực kỳ ân cần đi đến gần hắn. Mà ô quỷ cũng nhận thấy được dị thường. Lão liếc nhìn Phong Phi Vân chỉ chốc lát, rồi nói. Là yêu ma chi huyết trong thân thể hắn xuất hiện vấn đề. Người có lẽ cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Phong Phi Vân lại lần nữa mạnh mẽ áp chế yêu ma chi huyết trong thân thể xuống, rồi nói nghiêm túc. Phong Khánh Khánh, người đi vào trong thiên quốc trước đi. Ta không, ta sẽ không đi vào. Phong Khánh Khánh bĩu môi, cực kỳ bướng bỉnh,

tất cả thiên cơ quy tắc cũng bị bừng bít. Một lão bà yêu tộc đầu đầy tóc bạc bước đi tập tễnh. Bà đi từ phía trước một chiếc linh xà trắng tinh, rồi cùng kính vái một cái với người bên trong. Chiếc linh xà này chính là dùng thiên tinh phác ngọc tế luyện mà thành. Nó được bảy con loan điều kéo, toàn thân đều là tia chớp sáng trắng. Bên trong có một vị giai nhân tuyệt đang ngồi. Đó là công chúa của Bạch Chủ yêu tộc, Phỉ Viện công chúa. Phỉ Viện công chúa khoác trên người một tầng sa mỏng, da thịt trắng nõn, lồng ngực căng tròn, vòng eo mảnh mai, cánh tay ngọc như ngó sen, ngón tay mềm mại thon thả, mỗi một móng tay đều được gọt rũa thực sự tinh xảo. Tuyết Lang và Diêu Cát giờ phút này cũng đứng ở bên cạnh chiếc linh xà này. Tuyết Lang chính là hoàng tộc của Bạch Chủ yêu tộc, hơn nữa còn là cô ruột của Phỉ Viện công chúa. Cho dù trong thân thể của nàng đã in dấu ấn ký nô lệ của nhân loại, nhưng bà vẫn có thể được Phỉ Viện công chúa tín nhiệm. Thủy Nguyệt thành nữ, chúng ta lại gặp mặt. Âm thanh của Phỉ Viện công chúa rất dễ nghe, véo von như nước suối róc rách. Mặc dù chỉ là nghe được âm thanh của nàng, nhưng đều sẽ làm cho người ta phải mê mẩn. Hiền Việt Nhất Nhất ngồi ở trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa trung tâm hồ, thành tú tuyệt trần. Chỉ là nước trong hồ kia đã sớm khô cạn mấy vạn năm, nên hòn đảo nhỏ thật giống như bị cô lập ở giữa chính hồ, làm cho có vẻ tình cảnh của nàng cũng trở nên rất thê lương. 3 năm ước hẹn tựa hồ hơi sớm. Hiền Viên Nhất Nhất vẻ mặt rất bình tĩnh, trên người có vô số dáng tiên đang quay vòng, bộ áo trắng trên người chập chờn như sương khói. Thật sự cũng không tính là sớm hơn. Phỉ Viện công chúa khẽ hé mở làn môi đỏ mọng. Ngươi còn không phải là đối thủ của ta, sẽ không đạt được thiên nhai xích. Hiền Viên Nhất Nhất nắm cái thước trong tay, tựa như nắm một mảnh thiên địa. Những cường giả yêu tộc này, mọi người đều có phong độ bất phàm, uy chấn một chốn, nhưng bà lại cực kỳ kiêng kỵ đối với cái thước trong tay nàng, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phỉ Viện công chúa thần thái cao ngạo, tiền nhàn thanh tú xinh đẹp, trên người cũng có khí lực hào hùng lao ra, nó hóa thành hình dáng một con bạch chu khổng lồ ở trên bên ngoài linh xà. Trên người bạch chu có một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, từ thuở xa xưa mà hào hùng. Nó giống như muốn chân vỡ bầu trời, phá tan thiên địa. Vạn kiếp bất tử công và thiên nhai đảo đều là thần thông do thánh tổ sáng chế. Hôm nay, ta liền muốn xem rốt cuộc là vạn kiếp bất tử công mạnh hay là thiên nhai đạo mạnh hơn. Phỉ Viện công chúa có được truyền thừa vạn kiếp bất tử công, tốc độ tăng tu vi cực nhanh, đã bước vào niết bàn đệ lục trọng, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đám người tống thành danh của âm gian giới, dù tử lăng của vô thọ tình cung, cũng là cảnh giới này. Nhưng mà bọn hắn so với Phỉ Viện công chúa thì yếu hơn không chỉ một bậc. Tử nhện bay ra đầy trời, đó là một vạn đạo hào quang trắng công kích tới, nó tràn ngập tử khí. Ngón tay trắng ngần của Hiền Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng vỗ một cái trên bàn đá, một đạo ánh sáng thần thanh trắng tinh bay ra từ đầu ngón tay nàng. Nó tràn ngập sức sống vô tận, làm cho trên hòn đảo nhỏ trụi lùi sinh ra những mầm cỏ xanh nhạt, còn có những gốc hoa hồng nở rộ, mùi hoa thơm ngát. Từ trong cái hồ vốn đã khô héo vọt lên một dòng nước suối trong suốt, chả mây chốc liền điền đầy cá cái hồ. Sóng nước dập dờn, khói lình như sương mù. Mà ngay cả những cây khô chết đi mấy vạn năm quanh nhà đình viện này đều nhú ra những mầm mới. Chúng phóng ra linh khí, phơi phới sức sống ngời ngời với màu xanh mơn mờn, tự như ngọc phỉ thúy. Một năm trước, nàng vẫn là con cảnh giới đạo tâm thế giới. Chỉ sau một năm, cảnh giới lại tăng lần nữa lên, đã đạt tới cảnh giới nhất niệm sinh diệt. Đây chính là cảnh giới mà đại hiền già mới có thể bước vào. Thiên tư của nàng thực sự rất là cao. Tuổi còn trẻ mà đã bỏ lại phía sau vô số tiên hiền. Đây là thánh linh thiên tư. Tất cả những cường giả yêu tộc này cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ đều bị tu vi tầm cảnh của Hiền Viên Nhất Nhất làm kinh sợ. Bọn họ đều là nhân vật đã tu luyện mấy ngàn năm, nhưng mà tu vi tầm cảnh lại thúc ngựa đều không kịp một nữ nhân trẻ tuổi tu luyện không đủ 100 năm. Nếu như để cho nàng ta thực sự trưởng thành, nói không chừng chính là Thùy Nguyệt Đình thứ hai. Tu vi tâm cảnh của nàng mặc dù cao đến vô song, nhưng dù sao chỉ là cảnh giới niết bàn, chúng ta đủ sức để trấn áp nàng. Hơn 10 vị cường giả yêu tộc đều quyết tâm phải giết chết Hiền Viên Nhất Nhất. Bọn họ đều là vũ hóa hiền giả, lực lượng trong thân thể khổng lồ như một tòa hoàn vũ, này đồng thời động thủ đối với Hiền Viên Nhất Nhất. Thành cổ kiếm trên lưng Hiền Viên Nhất Nhất rung động, nó phát ra tiếng huyết sáo rồi bay ra khỏi vỏ kiếm, kéo theo một đạo ánh sáng trắng xóa lung linh. Nó giống như ngôi sao băng bay lên giữa nghênh chiến tứ phương. Nàng vẫn ngồi ở bên cạnh bàn đá, áo trắng phất phơ, mắt nhung tròng vèo. Nàng lấy ý niệm của bản thân để khống chế cổ kiếm, phát ra kiếm ý khiếp người như nước cuộn trào. Không ngờ nàng lấy lực của một người ngăn cản hơn 10 vị vũ hóa hiền giả, tự như một vị nữ kiếm tiên bất bại. Đây là uy lực của tâm ngự tính tâm kiếm điền. Lấy tâm ngự kiếm, tâm càng mạnh, kiếm lại càng mạnh mẽ. Tâm càng tĩnh, kiếm cũng vẫn là vô địch. Tuyết Lang dáng người khiêu gợi, trước nhô sau vành, ngọc thể căng tròn. Nàng nhìn chăm chú Hiền Viên Nhất Nhất đang ngồi thong dong ở giữa hồ. Diêu Cát như thiếu nữ còn ngây ngô, da thịt mịn màng, mái tóc dài đen nhánh, sóng mắt mê người, cổ kiểu trắng nõn như bạch ngọc điêu thành. Trong đôi mắt nàng hiện ra nụ cười thấp thoáng. Nàng nói: thật là kiếm pháp lợi hại. Phong Phi Vân mà đối địch với nữ nhân này, sợ là sẽ phải nếm mùi vị thất bại. Tầm ngự tính tầm kiếm điển chính là kiếm điển trí cao vô thượng của Thùy Nguyệt Thiên Cảnh. Từ khi Thùy Nguyệt Thiên Cảnh khai sáng đã qua vạn năm, nhưng số người có thể tu luyện tầm ngự tính tầm kiếm điển tới cảnh giới nhất niệm sinh diệt không vượt qua hàng chục, mà ở vào cái tuổi như Hiền Viên Nhất Nhất lại có thể tu luyện tới cảnh giới nhất niệm sinh diệt thì chỉ có 2 người. Một người chính là bản thân Thùy Nguyệt Thánh Thần, một người là Hiền Viên Nhất Nhất. Bạch chủ yêu tộc chiếm cứ địa bàn ở gần lãnh thổ quốc gia của nhân loại, nên biết chuyện nhân loại cuột khởi vạn năm này ắt gắn liền với Thùy Nguyệt Thiên Cảnh. Thùy Nguyệt Thiên Cảnh cuột khởi cũng uy hiếp đến sự sinh tồn của hơn 10 yêu tộc ở chung quanh, cho nên những yêu tộc này cũng có hiểu biết đối với một vài thứ của Thùy Nguyệt Thiên Cảnh. Tầm tĩnh tắc kiếm lợi, tầm hằng tắc kiếm cường, nhất niệm vi sinh, nhất niệm vi diệt. Tạm dịch: tầm tĩnh thì kiếm sắc, tầm ổn định thì kiếm mạnh, một niệm là sống, một niệm là diệt. Hiền Viên Nhất Nhất thanh nhã mà thư thái, từ đôi môi đỏ mọng khẽ khàng thốt ra kiếm quyết. Thành cổ kiếm đang bay giữa trời cao kia cũng trở nên càng lúc càng mạnh hơn, kiếm khí tung hoành tứ phương, đánh bay những vị yêu tộc hiền giả ra tít xào. Kiếm như rồng lượn, khí bốc tận mây xanh. Liên tiếp 4 vị vũ hóa hiền giả bị trường kiếm đả thương, miệng phun ra máu, trên người có kiếm khí đang quấy loạn xâm nhập vào mạch máu của bọn họ, khiến cho bọn họ khi lùi trở về không dám nhúc nhích, chỉ toàn lực áp chế kiếm khí trong thân thể. Không hổ là thánh nữ của Thùy Nguyệt Thiên Cảnh, chỉ là ngồi ở nơi này không hề dùng đến trần tay liền đánh bại 4 vị vũ hóa hiền giả. Đây là cảnh giới cường đại như thế nào? Vẫn còn có 7 vị vũ hóa hiền giả không bị bại, nhưng bà cũng lâm vào cảnh chiến đấu gian nan. Phía trước bọn họ tự như có một quả núi cao không thể rung chuyển đang chấn giữ. Mỗi một kích của bọn họ cũng giống như là đang đánh vào trên người của mình. Các người lùi xuống đi, ta không muốn lấy tính mạng của các người. Hiền Viên Nhất Nhất vẫn ngồi thẳng người, trong âm thanh không có một chút hứng thú nào. Một vị hiền giả âm phong yêu tộc lạnh giọng cười nói: tầm ngự tính tầm kiếm điển, chú trọng lấy tầm ngự kiếm, tầm tĩnh bất bại. Hiện tại nàng nhìn như dễ dàng, kỳ thật rất có thể đã bị thương trong lúc đánh nhau vừa rồi. Giờ còn làm ra vẻ uy phong, muốn hù dọa chúng ta rút lui thôi. Không sai, chúng ta không tin nàng chỉ chừng ấy tuổi mà có thể đánh bại hết hơn 10 vị cường giả vũ hóa cảnh chúng ta. Một vị đại hán của Hồ Lang yêu tộc đi ra, thân mặc trừng giáp nặng nề, trầm giọng hống một cái, thanh âm như lôi đình.

lặng lặng ngồi ở chỗ cũ, tiền màu linh hoạt kỳ ảo, trầm ngâm nói. Hai vị hồng nhan tri kỷ kia của người bị phi viện công chúa mang đi. Người rất nhiều cường giả yêu tộc như vậy, sợ rằng phi viện công chúa sẽ không tha. Ánh mắt của Phong Phi Vân cũng trở nên ngưng trọng, cũng biết tình huống rất không ổn, tính toán đuổi theo Diêu Cát cùng Tuyết Lang cứu về. Hắn vừa mới quay người lại, đã nghe được phía sau truyền đến một thanh âm trầm muộn. Khi hắn lần nữa xoay người hướng Hiền Việt Nhất Nhất ở trong ao, phát hiện nàng đã gục ở trên bàn đá, khóe miệng có một tia máu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tóc dài trên đầu nàng rơi xuống lả tả, sau đó rơi xuống mặt đất. Phong Phi Vân bay qua mặt nước, vô cùng cẩn thận nhảy lên trên bàn đá. Sau khi xác định nàng thực sự bị thương mới tiến đến, nắm lấy cánh tay ngọc mảnh khảnh của nàng, ngón tay đặt ở trên chỗ mạch đập. Mạch đập của nàng cực kỳ yếu ớt, lúc đứt lúc liền, sinh mệnh chỉ hỏa giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Trong thân thể nàng có một cỗ hàn khí lạnh như băng, cơ hồ muốn đem huyết mạch của nàng đều đông cứng lại. Ở lúc trước, trước lúc Phong Phi Vân tiến vào tòa đình viện này, Hiền Viên Nhất Nhất cũng đã bị ám thương, nhưng mà vẫn mạnh mẽ áp chế thường thế của mình, sợ bị Phong Phi Vân nhìn ra, nghĩ rằng muốn dùng khí thế trên đem người Phong Phi Vân dọa lui. Tâm mạch bị hao tổn, đây là tự tổn thương do tâm ngữ tĩnh tâm kiếm điển cắn trả tạo thành, suy giảm tới bổn nguyên. Xem ra mặc dù nàng đem chút ít cường giả kia của yêu tộc đánh lui, nhưng mà tự thân cũng bị ảnh thương tích không nhẹ. Phong Phi Vân đối với loại thường thế này quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn nữa. Thời điểm lần đầu tiên hắn gặp Thủy Nguyệt Đình, Thủy Nguyệt Đình cũng giống như Hiền Viên Nhất Nhất ở lúc này, tâm mạch bị hao tổn, kiếm khí phệ tâm. Lúc này giết chết Hiền Viên Nhất Nhất, không chỉ có thể trả thù Thủy Nguyệt Đình, hơn nữa có thể lấy được thiên nhai thước ở trên người Hiền Viên Nhất Nhất. Đây hoàn toàn là hảo sự, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà trong lòng Phong Phi Vân lại do dự. Ân oán của hắn và Thủy Nguyệt Đình thì cũng không có liên quan đến Hiền Viên Nhất Nhất. Hơn nữa, Hiền Viên Nhất Nhất còn đã cứu hắn hai lần. Mặc dù Phong Phi Vân chưa bao giờ nghĩ chính mình là một người tốt, nhưng mà muốn hắn là một tên tiểu nhân lấy ân báo oán, điểm mấu chốt trong lòng lại hiện ra. Ngươi sẽ không muốn giết nàng ta đi, giết thì thật là đáng tiếc. Dù sao thiên tài cấp bậc truyền kỳ có thể ngộ không thể cầu. Hơn nữa, người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tìm ra ngươi. Trừ phi ngươi chạy ra khỏi quốc gia nhân loại, nếu không thì không thể tránh được đuổi tiết của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mà ô quỷ cảm giác được sát khí trên người Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Phi Vân vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng đem cổ tay của Hiền Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, dùng ống tay áo trẻ lại xong, nói: ta không giết nàng, ta có phương pháp tốt hơn để trả thù Thủy Nguyệt Đình. Nếu như nàng có thể dễ dỗ ra truyền nhân kiệt xuất như thế, ta liền có thể khiến cho truyền nhân của nàng đọa lạc. Người sẽ không đem Thủy Nguyệt thành nữ bán vào trong thanh lâu đi. Cái ý nghĩ này ta thích. Mà ô quỷ chỉ sợ thiên hạ không loạn, ném ra một chút ý xấu cho Phong Phi Vân. Tu vi của Hiền Viên Nhất Nhất cực cao, cho dù bán nàng vào trong thanh lâu cũng không có bất kỳ một tòa thanh lâu nào vây được nàng. Huống chi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lợi hại bậc nào, cường giả vô cùng nhiều. Một khi rời đi tiên thành di trì, liền nhất định là sẽ có người suy tính ra hùng cát của nàng. Căn bản không người nào có thể chân chính xúc phạm với nàng tới nàng. Phong Phi Vân nói. Mà ô quỷ nói: người sẽ không đem nàng đi ngủ cùng đi. Đấy, cái này ta cũng thích. Phong Phi Vân lắc đầu. Hiền Viên Nhất Nhất tu luyện chính là tâm ngữ tĩnh tâm kiếm điển, tu vi tâm cảnh cao thâm chí cực. Cho dù thực sự ngủ cùng với nàng sống, đạo tâm của nàng như cũ là bất diệt. Huống chi nàng chính là thành nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thủy Nguyệt Đình khẳng định ở trên người nàng điểm ngọc cung xa. Trừ phi nàng tự nguyện, nếu không, trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy nam nhân có thể phá được ngọc cung xa trên người nàng. Mà ô quỷ u dụ nói: đạo tâm của nàng ta vững chắc không thể phá, trên người lại có ngọc cung xa, từ trên thân thể cùng tinh thần người đều không thể công phá được. Vậy người đang ở chỗ này giả bộ trâu bò hồi lâu thì có ích lợi gì? Phong Phi Vân nói, đạo tâm của nàng chưa chắc không thể phá, chỉ cần là nữ nhân liền nhất định có nhược điểm. Chỉ cần để cho ta biết được nhược điểm của nàng, chính là thời điểm ta đánh tàn đạo tâm của nàng. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đem thanh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trở thành song tu bạn lữ của bán nhược Phong Phi Vân ta. Đến lúc đó, ta muốn đích thân đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đem tin tức này nói cho Thủy Nguyệt Đình. Ngoan độc! Thủy Nguyệt Thánh Thần nếu như biết truyền nhân của Tĩnh Tâm Đạo chính mình lại bị người làm cho một lần, nàng nhất định sẽ giết người. Nước trong ao nhẹ nhàng rậm rờn, vỗ thành tiếng nước chảy nhẹ nhẹ. Sau khi Phong Phi Vân đem một viên kim tàm phật đan cho Hiên Viên Nhất Nhất ăn vào, liền ngồi ở một bên tu luyện. Phía dưới xuất hiện một tả phật thai thất thập nhị phẩm, phật quang trên người rạng rỡ, sau gáy có phật hoàn hiện ra, hàng nghìn hàng vạn phàn văn bao phủ. Hiện tại Phong Phi Vân đã tu luyện tới đệ tam bước đồ cổ của kim tàm kinh, ở dưới thảm ngộ của tám ức thánh linh trò cốt, đệ tam bước đồ cổ đã hoàn toàn hiểu được. Phật khí trong thân thể cũng đã hướng cấp bậc cao hơn chuyển hóa, phật lực trở nên càng thêm tinh thuần. Đệ tam bước đồ có 360 vạn loại biến hóa, bày ra 360 vạn loại phật hiệu thần thông. Những phật hiệu thần thông này ở trong mắt người khác có lẽ đều được xem là thuật pháp khó lường, nhưng mà ở trong mắt Phong Phi Vân đều chỉ là tiểu thuật mà thôi. Cái gọi là đại đạo chí giản, thiên địa chí cường, chân chính trở tay là có thể thành một phiến thế giới, lật tay là có thể hủy diệt chúng sinh. Hết thảy thần thông thuật pháp đều ẩn chứa ở trong lòng bàn tay. Điểm ra một tay là có thể phá tan hết thảy đạo pháp của thế gian. Phong Phi Vân quyết định đem 360 vạn loại phật hiệu đều ngưng luyện, khiến cho số lượng phật hiệu biến ít, uy lực trở nên to lớn, cuối cùng ngưng luyện thành một loại phật hiệu thần thông mạnh nhất. 360 vạn loại phật hiệu phạn văn bay múa ở chung quanh thân thể hắn, sau đó chồng lên nhau. Hai loại phật hiệu bị chồng lên thành một loại, hai loại trọng hợp, sau đó dung hòa, cuối cùng biến thành 180 vạn loại phật hiệu thần thông, uy lực nhất thời tăng thêm một đoạn. Phong Phi Vân tiếp tục ngừng luyện, đem ba loại phật hiệu chồng lên, rất nhanh liền ngưng luyện thành 60 vạn loại phật hiệu thần thông. Ngừng luyện thần thông là một chuyện khảo nghiệm kiên nhẫn của tu sĩ. Phong Phi Vân cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chồng lên cùng dung hợp, cuối cùng đem 360 vạn loại phật hiệu thần thông nguyên luyện thành 36 loại. Mỗi một loại đều có thể nói là phật môn đại thuật. Một khi thi triển ra, uy lực sẽ không yếu hơn so với cửu phẩm linh khí. Hắn cảm giác mình còn có thể khiến cho cái phật hiệu thần thông này càng thêm ngừng luyện đơn giản lại. Phật lực trên người Phong Phi Vân trở nên càng lúc càng tinh thuần, tự thân giống như hóa thành một tôn kim Phật. Trong từng lỗ chân lông đều phát ra Phật quang, hóa thành từng đạo kim sắc Phật vụ. Ở giữa thiền địa có vô số vạn văn bay múa, tự như có 3.000 Phật đà đang niệm cổ kinh. Đại đạo đều vì thế mà cộng minh. 36 đạo lực lượng mạnh mẽ của Phật môn thần thông đang diễn hóa trong thân thể hắn, không ngừng va chạm, phát ra thanh âm nổ vang leng keng, tự như từng khối kim loại đang va chạm vào nhau. Những thần thông Phật hiệu này đều đã hết sức cường đại, đang bài xích lẫn nhau không thể lớn lên, muốn lần nữa ngừng luyện dung hợp trở nên dị thường khó khăn. Từng tiếng cự thanh vang lên trong thân thể của Phong Phi Vân, 36 đạo Phật hiệu thần thông vùng vẫy cực kỳ lợi hại. Cuối cùng lại có hai đạo Phật môn thần thông quấn vào chung một chỗ, trở nên càng thêm tráng kiện, lực lượng cũng càng cường đại hơn, tự như hai đạo thần điện quấn vào nhau, sau đó không ngừng ma hợp. Từng đạo Phật pháp thần thông đều ở trên ngừng luyện lẫn nhau. Cuối cùng, 36 loại Phật hiệu thần thông dung hợp thành 18 loại, uy lực lại tăng cường một lần. Uy lực của 18 loại Phật hiệu thần thông này so với uy lực mà thập phẩm linh khí bộc phát ra cũng chỉ kém một tia. Mỗi một loại đều là thần thông tuyệt đỉnh.

có đủ Phật khí cùng lĩnh ngộ Phật đạo, mới có thể tu luyện ra càn khôn hỗn nguyên trường ân thiết địa. Hỗn nguyên không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào là không có. Hỗn nguyên không phải là hỗn loạn, mà là một loại vận động hỗn hóa tự động, bao hàm học đạo, chi đạo, hành đạo, giảng đạo, phát triển đạo, thiền địa mệnh đạo. Có thể nói hai chữ hỗn nguyên đã chạm đến cấm kỵ của đại đạo, trừ phi là thần thông thiên kinh địa vĩ chân chính, nếu không thì không thể lấy hai chữ này để mệnh danh. Cho nên Phong Phi Vân có thể tu luyện thành trường lý càn khôn, tu luyện ra càn khôn trường ấn thiên địa cũng không tính là chuyện khó khăn lắm. Nhưng mà muốn tu luyện thành càn khôn hỗn nguyên trường ấn thiên địa lại khó càng thêm khó, có thể cả đời đều không cách nào đạt đến. Còn nếu như có thể đạt tới cảnh giới kia, như vậy ở trong thiên địa, người có thể chống lại được hắn cũng đã không nhiều lắm rồi. Trường ấn vừa ra, phá toái càn khôn, hỗn nguyên, người phường nào có thể địch được? Phong Phi Vân nắm lấy bàn tay, thế giới hư huyễn trong lòng bàn tay nhất thời tan biến. Thời điểm khi mở tay ra lần nữa, trong lòng bàn tay tràn đầy kim sắc vật khí, giống như một phiến kim sắc đại dương. Một viên Phật châu lớn nhỏ như lòng nhãn từ trong lòng bàn tay bay lên. Một viên Phật châu này toàn thân đều là màu vàng. Có một tôn kỳ Phật nho nhỏ ngồi xếp bằng ở trung ương Phật châu, bảo tướng trang nghiêm, thần dị mà thần thánh. Trên Phật châu còn có 9 lỗ thủng nho nhỏ, liên tiếp với ngoại giới cùng tôn kim sắc tiểu Phật kia. 9 lỗ thủng đều đang hô hấp, hấp thụ thiên địa nguyên khí vào bên trong Phật châu, khiến cho quang hoa của Phật châu trở nên càng thêm sáng chói, thậm chí có thể nghe được tiếng đại đạo phạm âm quanh quẩn trong không khí. Có thể so với linh đan thập nhất phẩm. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Phật chủ ở trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Linh đan lên thập phẩm cũng đều là cực kỳ trân quý, có thể bán ra cái giá trên trời, có rất nhiều tu sĩ ngàn dặm đến mua. Dù sao một viên thập phẩm linh đan liền tương đương với nhiều thêm một mạng, ai cũng nguyện ý dùng nhiều tiền. Huống chỉ một viên Phật châu này là Phong Phi Vân ngưng tụ, có thể so với linh đan thập nhất phẩm, coi như là vụ hóa hiền giả cũng có thể dùng đến, lấy đại giới mà mua. Coi như là những luyện đan tông sư kia muốn luyện ra một mảnh thập nhất phẩm linh đan cũng phải hao phí đại lượng linh dược cùng thời gian mới có thể tế luyện ra linh đan cấp bậc này. Hơn nữa còn không nhất định sẽ tinh thuần hơn một viên Phật đan này do Phong Phi Vân ngưng tụ ra. Dĩ nhiên Phong Phi Vân cũng không thể không hạn chế ngưng tụ Phật đan. Mỗi một lần ngưng tụ một viên Phật đan đều phải hao phí không ít một nguyên Phật lực, tiêu hao rất lớn. Một khi ngưng tụ ra nhiều sẽ tạo thành tự thương hại. Đây chính là sau khi Phong Phi Vân đem bước thứ 3 trùng tam đồ tu luyện xong. Kim đạo Phật khí đã đạt tới cấp bậc này, độ tinh thuần có thể so với thập nhất phẩm linh khí. Có thể nói Phong Phi Vân hiện tại đem một luồng Phật khí đánh vào trong thân thể một người chết, liền có thể để cho người này khỏe mạnh trường thọ, sống thêm mấy thập niên. Đây còn vẹn vẹn chỉ là tu luyện hoàn thành bước Phật đồ thứ 3. Nếu như tu luyện tới cảnh giới cao hơn, hắn sẽ trở thành kim tam tử trong truyền thuyết. Huyết nhục trong thân thể phát sinh lột xác, ăn một miếng thịt của hắn, cho dù không thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể sống mấy ngàn năm. Bước Phật đồ thứ 4 chính là thành tam đồ, có 8 ức loại biến số, càng thêm phức tạp khó hiểu, càng thêm bác đại tinh thầm, ẩn chứa thiền đạo chi lý càng thêm phong phú. Đây mới là một loại Phật môn công pháp mà Phật Tam Tử tự sáng chế. Phật Tam Tử rốt cuộc là ai? Làm sao ngay cả Thùy Nguyệt Đình đều biết người này? Càng tu luyện Kim Tạm Kinh, liền càng có thể cảm giác được thâm ảo cùng phức tạp của một quyển Phật môn cổ kinh này. Nếu như đây mới là Phật Pháp do Phật Tam Tử sáng chế, như vậy thân phận của Phật Tam Tử sẽ cần phải cân nhắc một lần nữa. Nếu như Kim Tạm Kinh không phải Phật Tam Tử sáng chế, như vậy Phong Phi Vân hoài nghi Phật Tam Tử có thể cũng không tu luyện tới chỗ tinh thâm nhất của Kim Tạm Kinh. Phong Phi Vân có cảm ngộ của vũ hóa đệ cửu trọng, lại có 300 ức thánh linh ý niệm, đến hiện tại cũng mới tu luyện hoàn thành bước Phật đồ thứ 3 mà thôi. Kim Tạm Kinh tổng cộng có 7 bức tam đồ, còn có 4 bức càng thêm thâm ảo. hắn một điểm then chốt đều không có. Nếu như đem 7 bức Phật đồ này đều tham ngộ hoàn thành, đoán chừng có thể trở thành Phật Đà. Phong Phi Vân không dám hy vọng xa vời tu thành Phật Đà, có thể mượn Phật Pháp phía trên trợ giúp chính mình tương lai sông phá vũ hóa cùng thánh linh cũng đã rất tốt rồi. Phong Phi Vân hiện tại cũng không tính toán bắt đầu tu luyện bức Phật đồ thứ tư, cảm thấy trước tiên có thể ngừng luyện 9 loại Phật hiệu thần thông, khiến cho 9 loại Phật hiệu thần thông ngừng luyện thành một loại, hóa thành càn khôn trường ân thiết địa. Nếu như hiện tại tìm hiểu bức Phật đồ thứ tư mà nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc ngừng luyện 9 loại Phật hiệu. Nói không chừng liền trọn đời cũng không tu luyện được càn khôn trường ấn thiên địa, chứ đừng nói gì là càn khôn hỗn nguyên trường ấn thiên địa trong truyền thuyết. Phong Phi Vân tu luyện hoàn tất, từ từ mở hai mắt ra, như cũ ngồi xếp bằng ở trên thất thập nhị phẩm Phật thai. Phía sau có một cái Phật hoàn khổng lồ huyền phù, tự như một vị Phật thánh hàng lâm thế gian. Nếu như xuất hiện ở trong thế tục, nhất định là có vô số người quỳ xuống lễ bái. Hiền Viên Nhất Nhất như cũ còn chưa tỉnh lại, ngồi ở trên ghế đá, cúi đầu ở trên bàn đá, cả người đều là Phật quang. Sau khi ăn vào kim tạp Phật đan, trạng thái của nàng đã khá hơn rất nhiều, hẳn là sẽ rất nhanh tỉnh lại. Cổ thành đổ nát, sắc trời cực kỳ hồn ám, bốn phía đều là sát cơ. Hết tập 183. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.